Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1119, tường vi cấm khúc. 29. Tô Miên trầm mặc nhìn lấy bên kia. Súng trong tay cơ hồ bị bóp nhanh thay đổi hình. Nam nhân, nam sinh này làm sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Tô Miên đột nhiên hướng về bên kia đi qua. Thô lỗ đem Liễu Loan Nguyệt từ trong ngực Minh Thù lôi ra ngoài. Hướng về Sở Việt bên kia đẩy đi. Sở Việt tiếp lấy Liễu Loan Nguyệt mềm nhũn thân thể. Mới vừa tiếp xúc được hắn. Hắn liền rõ lộ vẻ cảm giác được Liễu Loan Nguyệt lại bắt đầu đầu khởi tới. Sở Việt, hắn chẳng lẽ là quá hung? Sở Việt thử xé miệng đến góc. Đừng sợ, Liễu Loan Nguyệt nhìn chằm chằm kéo cổ quái đường cong nụ cười Sở Việt. Run lợi hại hơn, nàng muốn trở về. Sở Việt, Tô Miên kéo lấy Minh Thù lui về phía sau mấy bước. Nhìn chòng chọc vào nàng, không cho ôm nàng. Minh Thù, chậm điểm tâm nhỏ, người đứa con phá của. Nhưng là Minh Thù cũng không có đi đem điểm tâm nhỏ đoạt lại. Tiểu yêu tinh không trêu chọc nổi. Con phá của, vây xem huyết tộc, các ngươi là không phải là phải suy tính một chút cảm thụ của bọn hắn. Các ngươi đang làm gì đi à? Chia của sao? Ludwig thân vương, ngài đây là, một mực đang, tại, biên giới xem trò vui Kha-in. Lúc này đột nhiên nhô ra, có dụng ý khác quan sát Sở Việt cùng Liễu Loan Nguyệt. Bên kia Andrew cũng đỡ bị thương Reza đứng lên. Căm tức nhìn hai cái hung thủ. Điểm tâm nhỏ cứu xong rồi. Giá trị cừu hận cũng có kết thúc, công việc về nhà ăn cơm đi. Minh Thù dắt Tô Miên dự định rời đi. Tầm mắt quét đến cách đó không xa cái lồng. Thấy sự chú ý của mọi người cơ bản ở trên người Sở Việt. Nàng ám đâm đâm đi qua mở ra cái lồng. Chạy mau đi đáng thương em bé. Cecil. Phất Vũ ngươi đang làm gì? Một tiếng này là Andrew giống. Đã không lo nổi cùng Sở Việt nói dóc đánh con gái hắn chuyện. Cứu vớt đồng tộc. Minh Thù trả lời phi thường có lý chẳng sợ. Ngươi có ý kiến? Andrew, Phất Vũ, ngươi cái này coi như không tử tế. Liên quan đến lợi ích, Kha-in tự nhiên cũng phải đứng ra. Minh Thù cười híp mắt nói. Ta thả các ngươi còn có thể bắt trở lại không phải là... Các ngươi xác định phải ở chỗ này cùng ta đánh. Mới vừa đỡ Cecil đi ra ngoài nam nhân. Thiếu chút nữa cho Minh Thù quỳ. Kha-in, mặc dù cảm thấy không đạo lý chút nào. Nhưng là không tìm được lý do phản bác. Hắn cùng Andrew thực lực xê xích không nhiều. Andrew không phải là đối thủ của nàng. Hắn khả năng. Hơn nữa, còn có một cái Ludwig tại. Ai biết người nọ là đứng bên kia. Kha-in trong lòng đánh giá hơn thiệt, lại liếc mắt nhìn đồng dạng tức giận, lại kiêng kỵ Minh Thù thực lực Andrew. Hôm nay đều như vậy, Cecil rơi vào trong tay người nào còn chưa nhất định. Nếu như vậy, vậy mọi người liền đều đừng muốn rồi. Minh Thù nhìn về phía nam nhân, còn không đi, chờ bọn hắn cho các ngươi làm cái vui vẻ đưa tiện yến. Nam nhân đỡ Cecil, trịnh trọng nói tạ, cảm ơn. Sau đó cùng Cecil nhanh chóng đi ra ngoài di chuyển. Có lẽ là Minh Thù vẫn còn. Huyết tộc không ai dám ngăn. Các ngươi chậm trò chuyện. Minh Thù phất tay một cái. Mọi người, trò chuyện cái dám a? Ngươi đem bọn họ muốn trò chuyện đối tượng đều thả đi. Nàng chợt dừng lại, thiếu chút nữa đã quên rồi. Minh Thù quay trở lại đi. Theo tức giận nhưng không cách nào ngăn trở trong tay Andrew đem Reza đoạt lấy đi đánh cho một trận. Để cho ngươi động chậm điểm tâm nhỏ. Minh Thù đánh xong người. Vỗ vỗ tay. Hướng Liễu Loan Nguyệt nhướng mày lên. Ta giúp ngươi đánh nàng rồi. Ngươi nếu là chưa hết giận. Tiếp tục đánh. Liễu Loan Nguyệt. Sở Việt. Vây xem huyết tộc. Đồng Diệp nơi nào có thể tưởng tượng. Hắn bất quá cùng Minh Thù phân lái một hồi. Liền phát triển như vậy vừa ra tuồng kịch, đồng thời đắc tội trong huyết tộc hai cái nổi tiếng đại gia tộc. Đồng Diệp trợn lên giận dữ nhìn Tô Miên ngươi tại sao không ngăn nàng? Tại sao? Tô Miên rất vô tội ta nơi nào ngăn được nàng? Ta chính là một người bình thường, còn cần nàng bảo vệ. Đồng Diệp một búng máu ngươi một cái cay gà. Tô Miên tố cáo, bảo bảo, Hắn mắng ta. Đồng Diệp cả người nổi da gà. Ta lúc nào chửi ngươi rồi hả? Còn bảo bảo, liền vị này tiểu tổ tông. Xưng hô này là cố ý ác tâm hắn sao? Chửi ngươi một câu cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Để cho hắn mắng, Đồng Diệp đáy lòng hơi hơi thăng bằng. Tiểu tổ tông vẫn là thiên vị hắn. Minh Thù lại nói, ngươi nhớ kỹ, tích góp tràn đầy 100. Cùng nhau đánh, Đồng Diệp, cầm thú. Tô Miên hơi đắc ý hướng Đồng Diệp giơ cằm lên. Đồng Diệp ngoài cười nhưng trong không cười. Chờ tiểu tổ tông chán nản ngươi thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi bây giờ liền được sủng ái mà kêu đi. Đồng Diệp đem nghiêng vẹo chủ đề quay lại tới. Ngươi cứu Liễu Loan Nguyệt liền coi như xong. Tại sao phải để cho chạy xê xin? Nàng cùng ngươi lại có quan hệ gì? Đắc tội một cái khó chịu. Thế nào cũng phải phối cái đúng không? Minh Thù than thở. Ta muốn làm một người tốt. Đồng Diệp nhắc nhở. Ngươi không phải là người. Minh Thù nghiêng đầu. Ta cảm giác thế nào ngươi đang mắng ta? Đồng Diệp, vốn cũng không phải là người a. Phật hệ huyết tộc làm ghiền rồi. Nhất định là bị cái này cay gà làm hư. Minh Thù nói, cũng không phải là không thu hoạch. Ta biết đi nơi nào tìm cứu thế hội người. Đồng Diệp nhìn về phía Minh Thù. Người sau đã cúi đầu uống hớp lương. Tô Miên như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn. Hắn con ngươi tối om om. Có trong nháy mắt như vậy. Đồng Diệp cảm thấy cái kia không giống nhân loại nên có ánh mắt. Có chút thận người. Nhưng là chờ hắn nhìn kỹ. Tô Miên vẫn là bộ kia phách lối bộ dáng thiếu niên. Nhất định là bị tiểu tổ tông khí ra ảo giác. Cái này Tô Miên luôn chỉ có một mình loại không sai. Nay ngày hơi trễ. Cho nên mọi người ai về nhà nấy. Cứu thế hội chuyện. Ngày mai thảo luận lại. Đồng Diệp chỉ đem Minh Thù cùng Tô Miên đưa đến chỗ ở. Trong thang máy chỉ có Minh Thù cùng Tô Miên. Minh Thù chính xoay điện thoại di động. Tô Miên đột nhiên đưa nàng để tại thang máy xó xỉnh hôn. Minh Thù chờ hắn hôn xong. Chấn định cầm điện thoại di động đi ra thang máy. Sau đó quay đầu. Giống như một cái lãnh đạo cũ. Thang máy có theo dõi. Lần sau chú ý một chút. Tô Miên hướng trên thang máy nhìn lại. Xé miệng đến góc. Hắn chỉ mong tất cả mọi người đều biết người này là của hắn. Có cái gì không thể nhìn. Sau đó hắn liền chọn nhiều người địa phương hôn nàng. Bệnh viện, Liễu Loan Nguyệt nằm ở trên giường bệnh. Nắm chan, cũng không dám thở mạnh hơi thở. Chờ y tá sau khi rời khỏi đây. Nàng mới nhìn hướng một mực đứng ở bên cạnh nam nhân. Ta không sao. Không cần nằm viện. Giọng nói của Sở Việt không được xía vào. Chờ kiểm tra kết quả đi ra lại nói. Liễu Loan Nguyệt há miệng. Không có phát ra thanh âm. Có thể là phát hiện chính mình ngữ khí quá sống cứng rắn. Sở Việt ở trong lòng đánh nhiều lần nghĩ sẵn trong đầu. Ngươi, ta, hai người đồng thời lên tiếng. Liễu Loan Nguyệt, ngươi nói trước đi. Sở Việt tận lực chậm lại tốc độ nói. Phất Vũ có phải hay không là cắn qua ngươi? Liễu Loan Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Gật đầu một cái. Sở Việt ép tới gần mấy phần. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Cắn ngươi chỗ nào rồi? Liễu Loan Nguyệt bị Sở Việt nhìn đến cực kỳ không được tự nhiên. Nàng đưa tay. Tinh tế trắng nõn cánh tay trong không khí run rẩy rẩy. Tay. Cổ tay. Sở Việt cầm cổ tay nàng. Liễu Loan Nguyệt sau này co rụt lại. Có chút hoảng sợ nhìn lấy hắn. Sở Việt tâm tình phức tạp. Người rất sợ ta. Liễu Loan Nguyệt dùng nhanh khóc biểu tình lắc đầu. Sở Việt mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Liễu Loan Nguyệt bị nhìn thấy không có cách nào nhắm hai mắt gật đầu. Sợ muốn chết à. Sở Việt buồn rầu. Phất Vũ cũng là huyết tộc. Ngươi làm sao không sợ nàng. Nàng cười lên rất đẹp mắt. Liễu Loan Nguyệt yếu ớt nói. Âm thanh êm tai. Sở Việt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao thăng cầu hoàng bào ra thân vị phiếu phiếu thăng ta chỉ muốn hỏi một chút Sở Việt bóng ma trong. Lòng ha ha ha. Đến đây đi. Đầu cái trước. Trước đầu làm kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.